Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Thần Vương Thí Luyện. Tiết Thần Vương sững sờ, hắn cao thấp đánh giá Khương Sầm liếc, nói ra, nếu như bổn vương không có nhìn lầm, thần hữu hẳn là mới vừa vặn tiến giai kim đan kỳ a. Muốn dự đoán được thần vương vị, phải trải qua một loạt nghiêm khắc thí luyện, trong đó còn có nhất định phong hiểm. Bổn vương khích lệ thần hữu hay là trước đảm nhiệm thần sứ giả, tích góp từng tí một tư lịch, thần hữu tuổi còn trẻ, đợi một thời gian, tất nhiên có trở thành thần vương cơ hội. Khương Sầm cũng không phải thật cao theo đuổi xa chỉ vì cái trước mắt loại người. Bất quá, nếu như dựa theo Tiết Thần Vương thuyết pháp, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành thần vương. Cái này côn bằng giới thời gian, cùng giới thời gian, chưa hẳn bằng nhau. Vạn nhất ở chỗ này trì hoãn quá lâu, phản hồi giới lúc đều đã qua 1800 năm. Như vậy thần kỹ môn rất có thể đã muốn không còn tồn tại. Giới cùng hắn có quan hết thảy cũng đều đã như mây bay chôn vùi. Khương Sầm nói ra, đa tạ Tiết Thần Vương dẫn ra điểm. Bất quá bổn thần có lẽ hay là muốn thử một lần. Tiết Thần Vương thấy Khương Sầm kiên trì, liền không hề khuyên nhiều. Được rồi, Tiết Thần Vương nói ra, đã thần hữu kiên trì, bổn vương tự bẩm báo thần đường, vì thần hữu an bài thần vương thí luyện. Khương Vũ đương nhiên cũng có thực lực tiến hành thần vương thí luyện, bất quá nàng dù sao cũng là tiên cầm thân, vạn nhất tại thí luyện chung bị nhìn thấu thân phận, ngược lại đưa tới phiền toái cực lớn, cho nên hắn cũng không có nói ra loại này yêu cầu. Ngày đó Khương Sầm, Khương Vũ nhận lấy thân phận lệnh bài, cây môn chế thành màu đen chiến giáp cùng tấm chắn, hơn nữa còn chiếm được ở vào Vạn Thần Điện bên trong hai tòa nhà lầu các với tư cách động phủ, xem như chính thức gia nhập thần đường, tạm thời đảm đương thần sứ giả thần chức. Mấy ngày hậu, hai gã thần sứ giả đến đây, nói là thỉnh Khương Sầm tham gia thần vương thí luyện. Khương Sầm, Khương Vũ hai người theo thần sứ giả đi vào sân thí luyện. Cái này sân thí luyện là một cái phạm vi trăm trượng bệ đá, thạch chung quanh đài cùng trên không đều có một đạo đạo tia hình dáng linh quang bao phủ. Những này linh quang bện thành võng, làm cho cả sân thí luyện thoạt nhìn giống như là một cái cự đại lồng giam. Tại sân thí luyện bên ngoài, bệ đá phụ cận sắp đặt vài sắp xếp chỗ ngồi, trong đó bộ phận trên ghế ngồi đã muốn ngồi không ít tu sĩ. Khương Sầm sân thí luyện hậu, những kia thần sứ giả chức vị và trở xuống tu sĩ ào ào đứng dậy, dùng bày ra kính trọng, mà những kia đã được đến thần vương vị có chân rết kim đan tu sĩ tác chính là tiếp tục ngồi. Tại côn bằng giới, mặc dù nhân loại được tôn là thần linh, nhưng bên trong đồng dạng cũng là đẳng cấp xâm nghiêm. Khương Vũ ngồi ở bệ đá phụ cận đang xem cuộc chiến. Lục tục ngo ngoe có không ít tu sĩ đến đây. Rất nhanh, chỗ ngồi đã bị ngồi đầy. Những địa vị kia thấp nhất thần vệ, mặc dù đến vô cùng sớm, cũng không khỏi không ào ào đứng dậy thoái vị. Đứng một bên, chỉ có thần sứ giả cùng thần vương mới có tư cách ngồi xuống. Thần vương thí luyện cũng ít khi thấy, 2-3 năm mới có một lần, cho nên nghe được tiếng gió hậu, đến không ít tu sĩ đang xem cuộc chiến. Canh giờ đã đến, Tiết Thần Vương cũng sân thí luyện. Lần này thần vương thí luyện do hắn chủ trì, Tiết Thần Vương nói ra, Khương thần sứ giả dục thông qua thần vương thí luyện, phải ngay qua văn đấu võ giết hai quan. Văn đấu đi đầu, thông qua sau lại vừa tiến hành cửa thứ hai võ giết. Trong đó có phong hiểm chính là cửa thứ hai. Khương thần sứ giả nhưng chuẩn bị xong. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Có thể, cái kia liền bắt đầu a. Tiết Thần Vương nói xong, mệnh lệnh ba gã thần sứ giả phân biệt cầm một mặt lôi lóng lánh lĩnh vực tấm chắn. Đặt ở Khương Sâm trước mặt, Tiết Thần Vương chỉ vào tấm chắn nói ra. Cửa thứ nhất, văn đấu, cái này ba mặt lôi vũ thuẫn lá chắn, đều là dùng tà linh bổn mạng lông vũ chế tạo mà thành. Thập phần chắc chắn, hạn Khương thần sứ giả tại một nén nhang trong, đem chúng toàn bộ đánh bại, mới có thể vượt qua kiểm tra. Khương Sầm sững sờ, cái này ba mặt tấm chắn, tại giới ở bên trong, đều là thập phần hiếm thấy cao phẩm chất lôi thuộc tính tấm chắn. Không chỉ có lực phòng ngự cường, gặp được công kích, còn có thể bắn ngược ra lôi điện chi lực, giá trị cực cao. Nhưng là tại đây côn bằng giới, vậy mà trở thành thần vương thí luyện khí cụ, hơn nữa sẽ ở thí luyện chung làm tổn thương, thật sự là phung phí của trời. Tiết Thần Vương thấy Khương Sầm lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Khương thần sứ giả có phải là cảm thấy lần này quan có chút khó khăn? Nếu là buông tha cho, cứ việc nói thẳng, 3 năm sau có thể lần nữa nếm thử thần vương thí luyện. Đây cũng không phải, Khương Sầm lắc đầu, bổn thần chỉ là cảm thấy, cái này ba mặt lôi vũ thuẫn lá chắn luyện chế không dễ. Nếu là cứ như vậy hủy, có chút đáng tiếc, Tiết Thần Vương sững sờ, lập tức ha ha cười một tiếng, Khương thần sứ giả nói đùa, loại này bảo vật, bổn đường còn nhiều mà, bị phá hủy vài lần, căn bản không đáng giá nhắc tới, như vậy đi. Nếu như Khương thần sứ giả thuận lợi thông qua thần vương thí luyện, bổn vương tự tặng cho Khương thần sứ giả 10 mặt lôi vũ thuẫn lá chắn. Như thế nào? Khương Sầm đại hỉ, cái kia bổn thần trước hết đa tạ Tiết thần vương. Thỉnh Tiết thần vương lui bước, bổn thần muốn bắt đầu thí luyện rồi. Thỉnh Tiết thần vương bay tới sân thí luyện nơi hẻo lánh. Sau đó hướng một gã thần sứ giả phân phó nói, nhen nhóm một giọt đàn hương, bắt đầu tính theo thời gian. Thần sứ giả điểm hương thời điểm, Khương Sầm đem ba mặt tấm chắn, gấp phóng cùng một chỗ. Sau đó, hắn vận chuyển chân khí, xúc tích kiếm khí, bằng cường một kiếm kiếm chiêu, một kiếm đâm ra, cả vạn thần điện chỗ linh sơn đều có cực lớn ngăn cách màn hào quang bảo hộ lấy, có thể ngăn cách ngoại giới rậm rạp lôi điện chi lực. Bởi vậy, vạn thần điện trong hoàn cảnh thích hợp nhân loại tu hành, Khương Sầm kiếm pháp cũng sẽ không lại đã bị lôi điện chi lực ảnh hưởng. Cho nên, một kiếm này, Khương Sầm rốt cục có thể sử xuất thực lực chân chính. Kiếm quang lóe lên, sát, ba mặt lôi vũ thuẫn lá chắn đều bị vừa bổ hai nửa. A hát, đang xem cuộc chiến trong mọi người truyền ra từng tiếng kinh hô. Không ít người đều là hít sâu một hơi. Tiết thần vương trọn vẹn sững sờ chỉ chốc lát, mới thì thào nói ra. Khương thần sứ giả quả nhiên trời sinh thần lực. Không nghĩ tới Khương thần sứ giả vậy mà có thể một kiếm đồng thời chém phá ba mặt lôi vũ thuẫn lá chắn, mặc dù đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Cái này, Tiết thần vương không dám lại đối với Khương Sầm có nửa điểm khinh thường ý. Khương Sầm một hơi trong lúc đó liền qua rồi cửa thứ nhất. Lại nhìn cái kia rót đàn hương, mới vừa vặn nhen nhóm. Khương thần sứ giả như thế thần lực, trách không được có can đảm khiêu chiến thần vương thí luyện. Tiết thần vương nói ra, cửa thứ nhất đã qua, cửa thứ hai phong hiểm, nghĩ đến Khương thần sứ giả cũng không để trong lòng, như vậy liền trực tiếp bắt đầu cửa thứ hai a. Tại Tiết thần vương ra mệnh lệnh, hai gã thần vệ phụ giúp một cỗ xe chở tù, sân thí luyện, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, xe chở tù trong là một trích đầy người xiềng xích lôi bằng tộc nhân. Theo hắn nguyên khí chấn động đến xem, ước chừng là kim đan trung kỳ tu vi. Bất quá, lần này lôi bằng hiển nhiên đã bị nhốt nhiều năm. Thoạt nhìn khí phách tinh thần sa sút, thần sắc gian tràn đầy mệt mỏi. Thực lực đương nhiên không tại đỉnh phong trạng thái. Tiết Thần Vương nói ra, cửa thứ hai võ giết, chính là muốn tại một nén nhang trong, đem cái này trích tà linh chu sát. Khương thần sứ giả có dám tiếp nhận thí luyện khiêu chiến? Khương Sầm nhướng mày, không nghĩ tới cửa thứ hai, rõ ràng chính là muốn tự tay giết chết một trích lôi bằng. Cứ việc cái này lôi bằng cùng hắn không cừu không oán. Nhưng đi đến một bước này, hắn cũng không có đường lui. Khương Sầm nhíu mày nhẹ gật đầu. Tiết Thần Vương cùng hai gã thần vệ lập tức thối lui ra khỏi sân thí luyện. Sân thí luyện trong, chỉ để lại Khương Sầm cùng xe chở tù. Tiết Thần Vương nói ra, thỉnh Khương thần sứ giả mở ra xe chở tù. Sau đó liền có thể bắt đầu cửa thứ hai thí luyện. Cái kia rót đàn hương mới vừa vặn nhen nhóm, chắc là không cần lại thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.